Chí Tôn Tiên Đạo, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân đang ở sanh tử trong lúc đó bồi hồi, hắn cảm giác được chính mình liền hoàn toàn đích trầm luân liễu, đột nhiên từng đạo huyền ảo đích ngữ câu tại hắn đích linh hồn ở chỗ sâu trong nhớ tới, này huyền ảo đích ngữ câu đúng là thiên sách. Ở đây này trong nháy mắt Tiết Lăng Vân phảng phất nhìn thấu liễu sanh tử huyễn diệt, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục theo loại này trạng thái trung thanh tỉnh liễu lại đây. Thần tú đám người đã đợi 3 ngày 3 đêm liễu Tiết Lăng Vân nằm ở một cái trúc trên giường, đột nhiên Tiết Lăng Vân đích mí mắt nhẹ nhàng giật giật, tiếp theo Tiết Lăng Vân chậm rãi đích mở liễu hai mắt. Theo Tiết Lăng Vân đích trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo thất thải đích quang mang, chỉ chốc lát gian trong phòng đô xung giật Tiết Lăng Vân mang đến đích uy áp. Thần tú đám người lập tức chú ý tới liễu Tiết Lăng Vân đích tình huống, bọn họ đô khẩn trương mà kích động đích nhìn Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân trong đôi mắt đích thất thải quang mang dần dần đích biến mất không thấy, hắn trên người đích uy áp cũng biến mất không thấy, bây giờ đích Tiết Lăng Vân vừa trở nên giống như một cái bình thường đích con người bình thường. Thần tú đám người lập tức vây quanh lại đây, chỉ thấy Tiết Lăng Vân theo trúc trên giường chậm rãi ngồi dậy, hắn đích trên mặt mang theo nhàn nhạt đích ý cười. Lăng Vân, thật sự là thật tốt quá, ngươi vừa sống lại liễu. Thần tú đám người cao hứng tới vô cùng, 3 ngày qua này bọn họ trong lòng đô vô cùng đích khẩn trương, liền ngay cả thần tú chính mình cũng không biết chính mình đích đoán là đúng hay sai. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người đô kích động đích nhìn Tiết Lăng Vân, các nàng đích ánh mắt trông mơ hồ ngấn lệ thoáng hiện. Tiết Lăng Vân mỉm cười kéo lại Tống Ngọc Giao đích tay, cười nói. Ta không có chuyện gì, chỉ là ngủ vừa cảm giác thôi. Này cửu 9 ngày kiếp quả nhiên lợi hại, cuối cùng một kiếp suýt nữa, không cách nào vượt qua. Tiết Lăng Vân như vậy vừa nói, thần tú tò mò đích hỏi. Lăng Vân, cuối cùng một kiếp là cái gì kiếp số chứ? Chúng ta lúc ấy đâu cảm giác ngươi chết liễu, nhưng là của ngươi trong thân thể nhưng còn có một cổ bừng bừng đích sinh cơ tồn tại. Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Không Động phái đích trưởng môn nhân Khô Trúc đạo trưởng cũng đều không có rời đi, bọn họ nghe được Tiết Lăng Vân sống lại đích tin tức sau khi lập tức chạy lại đây, 3 ngày trước bọn họ vẫn đối thần tú đích phán đoán nửa ngờ nửa tin, giờ phút này bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi. Này hai người vừa mới nghe được thần tú đích câu hỏi, bọn họ lập tức đi vào phòng, đầu tiên là hướng Tiết Lăng Vân đánh một cái bắt chuyện, sau đó cũng tốt kỳ đích nghe Tiết Lăng Vân đích giải thích. Tiết Lăng Vân cười nói. Ta lúc ấy quả thật chết đi liễu, kỳ thật cũng không có thể bảo tử, đó là một loại giới. Cho, với, sinh cùng tử trong lúc đó đích trạng thái, 3 ngày qua này ta một mực loại này trạng thái chung bồi hồi. Nếu như hơi không hề thận ta sẽ hoàn toàn trầm luân tại tử vong trong, may là ta vượt qua liễu này một kiếp. Thần tú Tuyền Kỳ, Khô Trúc 3 người đều là kinh ngạc tới vô cùng, thiên kiếp chung còn có loại này kiếp số thật sự là quá không thể tưởng tượng liễu. Tuyền Kỳ trầm tư liễu chỉ chốc lát nói. Tiết đạo hữu, nói như vậy cửu 9 ngày kiếp ngươi là vượt qua liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cửu 9 ngày kiếp như thế không thể tưởng tượng của ngươi thu hoạch nói vậy cũng thật lớn liễu. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn lúc này vẫn là ngồi ở trúc trên giường, chỉ nghe hắn nói. Tổng cộng cửu kiếp ta đô vượt qua liễu, bây giờ ta đã chính thức bước vào liễu tán tiên cảnh giới. Cuối cùng một kiếp nhường ta thụ ích lương đa, tại cái loại này sống hay chết đích biên giới trạng thái ta lĩnh ngộ tới rồi rất nhiều thứ, ta phảng phất nhìn thấu liễu sanh tử huyễn diệt đích đường lớn, nhưng là tỉnh lại sau khi vừa cảm giác được mơ mơ hồ hồ. Lúc này Côn Lôn phái đích Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Không Động phái đích Khô Trúc đạo trưởng đối Tiết Lăng Vân vừa là kính nể vừa là hâm mộ. Tiết Lăng Vân dĩ nhiên đụng phải tu chân giới cho tới bây giờ chưa từng có đích cửu 9 ngày kiếp, hắn chẳng những vượt qua liễu thiên kiếp hơn nữa thu hoạch lương đa, này đủ để trở thành tu chân giới đích một cái truyền kỳ. Lập tức Tuyền Kỳ đạo trưởng cùng Khô Trúc đạo trưởng tại phái Thanh Thành vừa ngây người vài ngày, mọi người nói pháp luận đạo Tiết Lăng Vân đối đường lớn đích lĩnh ngộ càng làm cho bọn họ hai người bội phục tới vô cùng. Tiết Lăng Vân chính thức bước vào liễu tán tiên cảnh giới, hắn cảm giác chính mình xảy ra rất lớn đích biến hóa, mà này biến hóa đô đến từ cuối cùng đích tử kiếp. Bây giờ Tiết Lăng Vân phảng phất thu được liễu sống lại bình thường, hắn đối tánh mạng cùng vũ trụ tràn ngập liễu vô tận đích nhiệt tình cùng tò mò, cho dù là một mảnh lá cây cũng có thể làm cho hắn chứng kiến rất nhiều thứ, hắn đối đường lớn đích lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, ngay cả mang theo đối tu chân đạo thuật đích lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi hắn nhất phương diện đem trong cơ thể đích chân nguyên chuyển hóa thành tiên linh lực, về phương diện khác hắn đem phái Thanh Thành đích tâm pháp vừa làm hoàn thiện. Hắn đem chủ yếu đích tinh lực đặt ở liễu Thanh Thành nói tâm quyết thượng, Thanh Thành nói tâm quyết là bên trong nói ra ma đích tâm pháp. Tiết Lăng Vân nghĩ thầm nói ma tâm pháp vốn là thủ đồ đồng quy, có hay không có thể cho hai người trong lúc đó cho nhau xúc tiến, cho nhau trợ giúp, hắn khổ khổ suy tư liễu nửa năm, rốt cục có điều lĩnh ngộ. Trong chớp mắt vừa là tam năm đích thời gian trôi qua, Liễu Tiết Lăng Vân đích tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, hắn bây giờ trong cơ thể 3/1 trong đích chân nguyên đô đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Về nói tâm quyết chung nhường đường ma cho nhau xúc tiến đích vấn đề cũng phải tới rồi giải quyết. Này Thiên Tiết Lăng Vân đem Hạ Tùng đẳng đệ tử kêu lại đây, Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn này đệ tử, một lát sau cười nói. Ta dĩ bước vào tán tiên kỳ, tại nhân gian ngốc không được vài năm liễu, bây giờ ta quyết định đem phái Thanh Thành trưởng môn đích vị trí truyền cho Hạ Tùng. À, phía dưới đích các đệ tử đô một tiếng thét kinh hãi, Hạ Tùng cấp đích nói. Sư phó, người vừa mới tiến vào tán tiên kỳ, ta nghe nói tán tiên kỳ tại nhân gian còn có thể dừng lại hơn 10 năm, này trưởng môn đích vị trí ta không dám tiếp nhận. Tiết Lăng Vân mỉm cười lắc đầu, nói. Đối người khác tới nói là hơn 10 năm, nhưng đối ta mà nói nhiều lắm thập năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại đích này vài năm ta muốn hào hào đích nghiên cứu Thanh Thành tâm pháp, hy vọng có thể ở phi thăng trước đem Thanh Thành tâm pháp không ngừng hoàn thiện, ta đã không có thời gian xử lý phái Thanh Thành đích tục sự liễu. Nghe Tiết Lăng Vân như vậy vừa nói, này các đệ tử rốt cục không hề nói cái gì liễu, Hạ Tùng đành phải quỳ hướng Tiết Lăng Vân, nói. Đệ tử nhất định không cô phụ sư phó đích trọng bày, nhất định đem phái Thanh Thành phát dương quang đại. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Tùng cũng đi theo hắn rất nhiều năm liễu, mặc dù Hạ Tùng đích tư chất rất bình thường, nhưng là Hạ Tùng làm người hậu nói, công việc cũng quy củ. Bây giờ phái Thanh Thành đã là tu chân giới đích đại phái liễu, nhưng là phái Thanh Thành đích căn cơ còn chưa đủ lao cố, bây giờ đích phái Thanh Thành phải đích không phải duệ ý tiến lấy, mà là ổn định căn cơ, Hạ Tùng đang thích hợp làm cái này công tác. Tiết Lăng Vân vừa đem cải thiện sau khi đích Thanh Thành nói tâm quyết truyền thụ cho chính mình đích thổ điện nói. Bên trong nói ra ma, này bộ tâm pháp đã cơ bản hoàn thiện, hy vọng ngươi đẳng hào hào tu luyện. Tiếp theo Tiết Lăng Vân phất phất tay, này các đệ tử đều rời đi. Tiết Lăng Vân đứng ở phía trước cửa sổ, hắn nhìn bên ngoài đích núi Thanh Thành phong cảnh, giờ XQH phút này hắn đích trong lòng tràn đầy lưu luyến, chỉ sợ quá không được bao lâu liền rời đi nhân gian liễu, đến lúc đó liền cùng chính mình đích này thân nhân, các đệ tử tạm cách một đoạn thời gian liễu. Không biết thiên giới vừa sẽ là cái gì cảnh tượng, cách chương.